Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1706, Vạn Phật Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kim cương tăng trong cơ thể phần thân chú, Lâm Dịch cũng là thúc thủ vô sách, nhưng vô luận là Lâm Dịch còn là Công Tôn Trác cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn kim cương tăng ngã xuống. Từ khi chiến ngày sau, tam giới đối với bọn hắn chính là sau cùng nhất phương tịnh thổ, đừng nói năm đó Lâm Dịch cùng Kim Cương Tăng giao tình không cạn, coi như là không có chút nào giao tình, Lâm Dịch cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Còn dư lại 2 canh giờ rưỡi, thời gian cấp bách, có thể làm những gì? Nếu là đổi thành người khác, biết được mình còn có 2 canh giờ rưỡi nhưng sống, hoặc là mất hết can đảm, hoặc là hoảng sợ bất an. Nhưng Kim Cương Tăng lại thần sắc bình tĩnh, tựa hồ từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Mà vô luận là Lâm Dịch còn là Công Tôn Trác, đối với loại cục diện này, cũng sẽ không hoảng loạn, trái lại nỗ lực suy tư về phá cuộc chi pháp. Cái này Vạn Phật Đại Lục phía sau, có phải là hay không chúa tể cấp cường giả đang thao túng? Công Tôn Trác rốt cục hỏi cái này bồi hồi dưới đáy lòng thật lâu nghi vấn, dù sao năm đó tam giới cảnh ngộ, hay là cho Công Tôn Trác bọn người lưu lại một đoạn khó có thể không bao giờ nhạt phai. Đọc truyện tại UI.net cũng sẽ không, Lâm Dịch suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Vạn Phật Đại Lục tuy rằng thân ở Phật giới, nhưng cùng tam giới lại bất đồng. Tam giới sở dĩ để cho thương cổ nhọc lòng bố cục cũng là bởi vì ở man hoang giới chung có hồng quân cùng bàn cổ truyền thừa. Ở chư thiên vạn giới trong, chúa tể cấp cường giả sẽ không dễ dàng lộ diện, ít nhất lấy Lâm Dịch đám người cảnh giới rất khó động tới. Ngẫm lại trước vạn giới sơn, bộc phát ra như vậy một hồi thảm thiết đại chiến, thậm chí suýt nữa có mỗi bên đại giới diện cửu đại thể chất yêu nghiệt bỏ mình, từ đầu chí cuối cũng không đủ chúa tể cấp cường giả xuất thủ can thiệp. Cũng là bởi vì mỗi một cái giới diện đều đang cố gắng duy trì một loại cân đối. Một khi chúa tể cấp cường giả xuất thủ, dễ dàng nhất dẫn phát giới diện chiến tranh. Công Tôn Trác trầm ngâm nói. Lâm huynh, không bằng ngươi lợi dụng kỳ môn độn giáp thuật đi Phật giới tìm kiếm đỉnh tiêm cường giả, dù sao ngươi có 3 bộ kinh thư, rất có thể đạt được Phật giới cường giả tín nhiệm. Lâm Dịch cười khổ nói, kỳ môn độn giáp cũng có hạn chế, không thể tùy ý truyền tống. Muốn truyền tống được một địa phương khác nhất định phải đi qua mới được, nhớ kỹ cái kia địa điểm khí tức, sau đó phóng thích kỳ môn độn giáp bằng vào loại khí tức này đang lúc cảm ứng khả năng truyền tống qua. Cục diện lại lâm vào góc chết. Vô luận là Lâm Dịch còn là Công Tôn Trác, đương nhiên có thể tùy thời rời khỏi nơi đây, đi tìm xin giúp đỡ. Nhưng đến lúc này một hồi, 2 cái canh giờ căn bản không đủ. Nói cách khác, coi như Lâm Dịch tìm được Phật giới cường giả hỗ trợ, Kim Cương Tăng cũng đã bỏ mình. Lâm Dịch ở đó không thiện tự hơn 10 vị tăng nhân trên người dạo qua một vòng, lại quay đầu nhìn về phía Kim Cương Tăng, đột nhiên hỏi. Ban nãy bọn họ để cho ngươi nhanh chóng khởi hành, là muốn đi nơi nào? Không đợi Kim Cương Tăng nói, cầm đầu tăng nhân bật thốt lên. Đương nhiên là đi Vạn Phật Điện, đó là chúng ta Vạn Phật Đại Lục Thánh Địa, chỉ có đó mới có thể hóa giải được phần thân chú. Vạn Phật Điện, Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác liếc nhau, trong đầu đồng thời hiện ra sừng sững ở ngôi sao này trung ương nhất cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa cung điện nhìn qua vô cùng cổ lão thần bí, lấy Lâm Dịch 2 người thần thức cũng vô pháp tra xét đi vào. Kim Cương Tăng trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, thản nhiên nói. Ở Vạn Phật Đại Lục lên có một cái truyền thuyết, phần thân chú chỉ có Vạn Phật Điện khả năng hóa giải. Từ xưa đến nay, cái này trên đại lục sở hữu giới vương cảnh tăng nhân đều làm ở nơi đâu, chỉ có tiến nhập Vạn Phật Điện mới có thể đạt được càng sâu tầng thứ Phật hiệu áo nghĩa, loại trừ trong cơ thể phần thân chú. Khoảng không giác sư huynh, đây không phải là truyền thuyết a, việc này mọi người đều biết, Vạn Phật Điện chính là chúng ta tăng nhân thánh địa, ta thế hệ tăng nhân tu luyện Phật hiệu, không liền muốn sẽ có một ngày có thể đi vào Vạn Phật Điện có một chỗ ngồi sao? Không thiện tự tăng nhân đương nhiên nói, Kim Cương Tăng cười cười, vẫn chưa phản bác, chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác. Vạn Phật Điện, chỉ sợ không phải thánh địa, trầm mặc hồi lâu, Lâm Dịch mới chậm rãi nói ra. Công Tôn Trác cũng gật đầu, thần sắc ngưng trọng, cái này Vạn Phật Đại Lục người sau lưng, đầu tiên là lợi dụng phần thân chú hạn chế tăng nhân tự do, hơn nữa phần thân chú có một cái thời gian hạn định, 3 canh giờ sau tìm không được phương pháp phá giải, liền phải bỏ mạng. Mà đồng thời, người này lại thả ra đồn đãi chỉ có Vạn Phật Điện khả năng phá giải phần thân chú, mục đích không cần nói cũng biết. Vạn Phật Điện chính là muốn tề tựu Vạn Phật Đại Lục lên tất cả giới vương cảnh tăng nhân. Lâm Dịch trước kia nghe nói phần thân chú, trong lòng liền có một cái nghi vấn. Nếu mọi người đều biết phần thân chú đáng sợ, cần gì phải đi tu luyện, dứt khoát áp chế cảnh giới không phải vạn sự đại cát. Nhưng hôm nay nhìn cái tình huống này, vạn Phật đại lục tăng nhân rõ ràng đều bị nhân sở giấu kín, cho rằng vạn Phật điện đúng đông đảo tăng nhân thánh địa cho nên mới xua như xua vịt lấy tiến nhập vạn Phật điện là quang vinh. Tam giới sinh mạng sinh ra bất quá trăm vạn năm, mà ngôi sao này ở vào Phật giới trong, sợ rằng từ lâu vượt qua vô số năm tháng. Thời gian lâu như vậy, bước vào giới vương cảnh tăng nhân vô số kể toàn bộ đều tiến nhập vạn Phật điện chung, cái này vạn Phật đại lục người sau lưng mưu đồ to lớn, làm người sợ hãi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu không phải biết được tam giới từng được thiên đạo bao phủ trăm vạn năm, Lâm Dịch cũng chưa chắc sẽ nghĩ đến sâu như vậy xa. Mà Lâm Dịch công tôn Trác Kim Cương Tăng đều cũng không phải là vạn Phật đại lục sinh trưởng ở địa phương nhân, tự nhiên có thể nhìn ra truyền thuyết này phía sau quỷ dị chỗ. Các ngươi đang nói cái gì, vạn Phật điện làm sao thì không phải là thánh địa. Không thiện tự tăng nhân mặt lộ bất thiện, phản bác. Mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ có tiến nhập vạn Phật điện tăng nhân quay lại nói kinh nói phương pháp, bọn họ sớm đã đột phá một kiếp giới vương. Nếu không phải có vạn Phật điện, những thứ này tiền bối chẳng phải là đã sớm bỏ mình, hai người các ngươi không muốn tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Đối với điểm này, Lâm Dịch ba người ngược không ngạc nhiên chút nào. Có vạn Phật điện tăng nhân quay lại nói kinh nói phương pháp đơn giản chính là hai trường hợp. Đệ nhất, vạn Phật điện quả thật có Phật môn cao tăng, có thể hóa giải phần thân chú, hay hoặc là nói, vạn Phật điện bản thân chính là có thể hóa giải phần thân chú địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị, trở về những thứ này tăng nhân, đã bị người điều khiển, quay lại nói kinh nói phương pháp, không phải là muốn để cho vạn Phật đại lục tăng nhân tin tưởng, vạn Phật điện đúng là Phật môn thánh địa. Lâm Dịch cùng công tôn Trác đều có khuynh hướng loại thứ hai dự đoán. Cũng đúng là như vậy, vô tận năm tháng tới nay, vạn Phật đại lục lên tăng nhân, mới không có một cái phát giác được dị thường, càng không có con tin nghi qua vạn Phật điện tồn tại. Theo trình độ nào đó mà nói, vạn Phật đại lục người sau lưng sử dụng thủ đoạn, so thương cổ ở tam giới bố trí cao hơn minh, còn muốn hiểm ác đáng sợ. Nếu không phải Lâm Dịch chúng người đến từ ngoại giới, sợ rằng căn bản sẽ không phát giác được trong này hung hiểm. A-di-đà-phật, nhưng vào lúc này, thiện phòng truyền ra ngoài đến một tiếng Phật hiệu, Lâm Dịch bọn người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy thiện phòng đứng ở cửa bốn cái lão tăng, hoa dâm lông mày rất dài, rũ xuống gương mặt khía cạnh khuôn mặt tiểu tụy, hình như gần đất xa trời. Gặp qua bốn vị trưởng lão, không thiện tự hơn 10 vị tăng nhân mặt lộ kinh ý, vội vã tạo thành chữ thập cúi đầu. Kim Cương Tăng cũng là mặt lộ vẻ kinh dị, thấp giọng nói. Đây là không thiện tự lớn tuổi nhất bốn vị trưởng lão, Phổ Văn Đại Sư, Phổ Trí Đại Sư, Phổ Quang Đại Sư, Phổ Kiến Đại Sư. Không đợi Lâm Dịch cùng công tôn Trác có phản ứng, bốn vị trưởng lão lại đột nhiên hướng về phía hai người lại xuống phía dưới, thấp giọng nói. Khẩn cầu hai vị thí chủ điều tra rõ vạn Phật điện chân tướng, đưa ta Phật môn nhất phương tịnh thổ, cách chương.